Trại Tú Tài, chương 28, Diệu Hổ Ly Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vượng Mộc khắp nơi nhìn, phát hiện đồ đạc mình cướp cũng quá nhanh đi. Nhậm Thất dùng ngữ điệu âm dương quái khí mở miệng nói: "Lão đại, buổi sáng Mộc công tử đến tiễn nhóm chúng ta còn cảm thấy rất không may mắn. Lúc này nhìn lại, thấy Mộc công tử thật đúng là linh vật may mắn của chúng ta a." "À, ngươi nói cái gì?" Chu Vượng Mộc nhíu mày. Tuy nói Nhậm Thất có kỹ năng dịch dung rất đỉnh, nhưng Chu Vượng Mộc vẫn là không thích hắn. Cũng không phải là do nhân phẩm của hắn, mà là Nhậm Thất vốn là một nam nhân tốt, lại thích đi trang một nữ nhân. Có một lần hắn cùng Hoắc Tam Nương cá cược, đem bản thân hắn giả dạng thành một nữ nhân vô cùng xinh đẹp quyến rũ, nhưng khiến Chu Vượng Mộc vô cùng hoảng sợ. Nhậm Thất lúc này có bộ dáng bình thường, nhưng là cử chỉ lại làm ra bộ dáng của nữ nhân, hắn che miệng nở nụ cười. "Chúng ta đã làm sơn tặc nhiều năm, nhưng lần này là lần cướp thuận lợi nhất." Thường Hán cũng nói: "Cũng không phải sao, chúng ta vừa tới, đám hộ tống kia bày ra bộ dạng giống như gặp quỷ, chúng ta mới chỉ qua hai chiêu, tên dẫn đầu đám hộ tống liền trốn về phía sau, ngươi còn nói bọn họ còn dám đi đưa tiếp không?" Chu Vượng Mộc vẫn chưa nghĩ nhiều, hắn nhìn, duỗi tay vỗ vỗ kia hai cái dương đồ vật, hỏi: "Đồ vật đều ở đây đúng không?" Thường Hán nói: "Đồ vật đều ở đấy, phía trên là lá trà, phía dưới ẩn giấu ngân lượng, nhưng là lão đại, số lượng này không nhiều lắm a, so với chúng ta dự đoán còn ít hơn nhiều." "Thiếu bao nhiêu?" Ôn Lương đã đi tới, hắn mở ra hai cái dương nhìn. "Lá trà đều đã mốc meo biến chất, cái này không có giá trị." Hắn đem lá trà buôn bán đều ném ra bên ngoài, hắn duỗi tay ra đào thấy hai hàng phía dưới phủ kín bạc, trừ bỏ hàng trên bạc được sắp xếp ngay ngắn, thế nhưng phía dưới đều là tấm ván gỗ. Bên ngoài nhìn tựa hồ là hai cái dương lớn rất kiên cố, trọng lượng cũng là không nhẹ, nhưng bên trong tiền, tính ra nhiều nhất cũng chỉ đến 200 lượng bạc. Số tiền này đối với bá tánh bình thường là một số tiền lớn, nhưng nếu là đặt ở vị trí của thứ sử, hơn nữa vị thứ sử này nổi tiếng là một vị tham quan, điều này có gì đó không ổn. Ôn Lương yêu cầu Nhậm Thất cùng Khổng Bành Phi đem tiền của hai cái dương xếp chung vào, thế nhưng bạc xếp vào bất quá chỉ cao bằng nửa dương. Tức khắc trong lòng nổi lên nghi hoặc, hắn đi vòng quanh cái dương hai vòng, trong tay cây quạt bang mà đập một tiếng, nghiêm túc mà nói: "Đại ca, không ổn rồi, lần này e rằng chúng ta bị lừa rồi." "Ngươi nói cái gì?" Chu Vượng Mộc còn đối diện này cái dương phát sầu, như vậy đếm tiền cũng chỉ có thể phân cho một nửa khu dân nghèo ở Giang Châu thành a. Ôn Lương xoay chuyển trong mắt: "Đại khái Tống Phong cũng bị lừa, đại ca, chúng ta nhanh chóng chạy về sơn trại." Chu Vượng Mộc nghe lời Ôn Lương nói xong, lập tức liền hiểu ý của hắn, sắc mặt cũng thay đổi theo, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, trái tim đột nhiên đập bịch bịch nhanh chóng nhảy dựng lên, hắn thực lo lắng, thực khẩn trương. Lúc này đã là buổi chiều hai ngày sau, bọn họ đều không có ở trong sơn trại, hoàn toàn không biết lúc này sơn trại sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng có những lời thật sự không thể nói quá nhiều, bằng không liền thật sự bị nói trúng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hai ngày trước trong sơn trại trải qua gió êm sóng lặng, một chút việc nhỏ cũng không có phát sinh, lại có rất nhiều người rời đi, khiến Mục Sở Bạch thật ra có chút nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đi vào quảng trường xem Trọng Tôn Cô Lâm đứng trên đó luyện kiếm, thế nhưng y cũng đã trải qua hai ngày như vậy. Đến buổi chiều ngày hôm đó, Hoắc Tam Nương tới nói: "Tính thời gian, lão đại bọn họ gần đến lúc trở về. Quế Ẩn chỗ đó sớm đã chuẩn bị tốt không ít thuốc gián ngoại thương, chờ bọn họ trở về." Ai có ngờ rằng vào giữa buổi chiều, Châu Trà vẻ mặt kinh hoàng sốt ruột mà chạy đến quảng trường tìm bọn họ. Hoắc Tam Nương thấy còn tưởng rằng lão đại bọn họ đã trở lại, ai biết Châu Trà lại khoát tay, nói: "Không phải, ta nhìn thấy lão cửu mang theo đám người tới đây." Thấy Châu Trà khẩn trương như vậy, liền biết hắn không phải nói giỡn, Hoắc Tam Nương cũng có chút luống cuống, nàng chỉ vào Châu Trà hỏi: "Ngươi thật sự không nhìn lầm chứ? Lão cửu kia lúc này lên sơn trại làm gì? Mau đi tìm lão vạn cùng Quế huynh tới." Trọng Tôn Cô Lâm nôn nóng nói, hắn nhìn thoáng qua Hoắc Tam Nương, tựa hồ ở trưng cầu ý kiến. Châu Trà nghe xong lập tức xoay người đi tìm, Hoắc Tam Nương lần này tựa hồ cũng không có chủ ý gì. Mục Sở Bạch liền kinh ngạc: "Làm sao thế? Lão cửu rất khó đối phó sao?" Trọng Tôn Cô Lâm nhíu mày, nói: "Lão cửu trước kia là tên sơn tặc tiêu chuẩn, chính là cái loại mà trước đây ngươi nghĩ đến, cũng không phải là khó đối phó, là căn bản không đối phó được. Hắn không phải giống Tiêu Đại Tráng đứng nói ngoài cổng cùng các ngươi, hắn cầm đao tới đây nhất định là có mục đích, hơn nữa cẩn thận suy nghĩ lại, hắn sớm không tới vãn không tới cố tình chọn hôm nay lại đây, không phải rất kỳ quái sao? Kia Hoắc Tam Nương vừa nghe cũng cảm thấy lạ, gật đầu nói. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy kỳ quái, lần này đi cướp cũng không xa lắm, nhiều nhất 3 ngày là có thể trở lại, trừ phi lão cửu thối kia đã sớm biết lão đại chúng ta lần này đi hộ tống cướp, bằng không chờ tin tức truyền tới bọn họ nơi đó, ít nhất cũng phải là mấy ngày sau. Mục Sở Bạch nghe được lời như vậy, trong lòng liền biết được chút gì đó. Lão cửu lần này đặc biệt lên núi, hơn nữa nhất định là tới gây chuyện. Cách chương.